Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thời Ân bị đụng bối rối một chút, còn chưa kịp phản ứng liền đã bị Thẩm Nhạn Hành đỡ lên. Người này giống như còn có chút cẩn thận, đỡ tự mình đứng lên tới rồi còn giúp bản thân phủi phủi quần áo đằng sau nhỏ xíu bụi đất. Lục Thời Ân cảm thụ được người này rất là động tác ôn nhu, thất thần nói. Cảm ơn, nàng cảm xúc còn không có từ mới vừa rồi trong lòng biến động bên trong khôi phục lại, nói tạ ơn mang theo vài phần giọng nghẹn ngào. Thẩm Nhạn Hành cũng chú ý tới Lục Thời Ân hơi hơi ửng đỏ con mắt, cho rằng người nhà của nàng bị bệnh, an ủi nói. Không sao, đều sẽ tốt lên. Ánh đèn hành lang ôn hòa tịch mịch rơi vào giữa hai người, Lục Thời Ân có chút giật mình. Nàng liền nhìn như vậy Thẩm Nhạn Hành động tác, nhìn xem nàng cầm cánh tay mình tay, ánh mắt lắc lư ngẩng đầu lên. Thẩm Nhạn Hành nhìn xem tiểu cô nương bộ này đáng thương bộ dáng, không khỏi tiếp lấy lại an ủi nói. Người trong nhà của ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi thế này, hắn nhất định sẽ tốt lên. Người trong nhà, Hứa Thập Nguyệt coi như nàng cái gì người trong nhà, Hứa Thập Nguyệt mới sẽ không trở thành người trong nhà của nàng. Lục Thời Ân nghe tới ba chữ này biểu tình trên mặt lập tức liền biến, đối vốn không quen biết Thẩm Nhạn Hành ngữ khí bất thiện nói một câu. Nàng mới không phải người trong nhà của ta, liền bị tức giận bỏ rơi tay của nàng, cũng không quay đầu lại chạy đi. Lục Thời Ân bốc đồng rất lớn, Thẩm Nhạn Hành vai bị đụng lung lay một chút. Nàng có chút không hiểu nhìn chuyện này tự chập trùng đột nhiên trở nên rất lớn tiểu cô nương, có bôi không tốt hình dung mùi thơm áp qua trong hành lang nước khử trùng vị, rơi vào đầu vai của nàng. Trương Dương, lại không khiến người ta cảm thấy gay mũi. Lục Thời Ân tiếng bước chân còn quanh quẩn ở hành lang, Thẩm Nhạn Hành cúi người nhặt lên nàng mang tới hoa. Chỉ là đương nàng sửa sang hoa đẹp nhấc chân lúc sắp đi, nàng lại tránh thoát ngừng một chút bước chân, bình tĩnh ánh mắt dừng ở Lục Thời Ân kia nói dần dần từng bước đi đến bóng lưng bên trên. Mặt trời lên đến bầu trời đỉnh cao nhất, phủ kín ánh mặt trời hành lang nhấp nhô dòng điện xuyên qua yếu ớt thanh âm, cuối cùng bị trong phòng bệnh chờ thời dụng cụ thanh nuốt hết. Hứa Thập Nguyệt vẫn như cũ ngồi ở nàng cái ghế kia thượng, ngón tay để trắng bạc sống đao, không nhanh không chậm khắc một con thỏ. Chỉ là kia khẽ rũ vương mắt lông mi cũng không có ngày bình thường như vậy bình tĩnh, nàng thần sắc hơi liễm, tựa như là đang suy nghĩ chuyện gì. Vừa mới nói với Lục Thời Ân lời nói để Hứa Thập Nguyệt bản thân cũng hậu chi hậu giác phản ứng qua thứ gì. Đúng vậy à, Lục Thời Chăn tại sao phải đem bản thân để ở nhà? Vì cái gì lại tại bản thân trốn đi sau đi tìm bản thân, trôi tiến nàng cùng Hứa Thủ Nhàn giữa hai người cái này tranh vào vũng nước đục. Phải biết. Nếu như không có bản thân, nàng hôm qua trời cũng sẽ không kém chút bị dìm nước chết. Cửa đá nặng nề rốt cục chậm rãi bị người đẩy ra, nhưng ở phía sau cửa trở lại là càng nhiều vô tự dấu chấm hỏi, che kín thời gian rêu xanh. Hứa Thập Nguyệt không phải rất có thể nghĩ rõ ràng những vấn đề này, nhưng cũng không nóng này. Kia bén nhọn lưỡi đao chống đỡ ở quả táo khối phía trước, ung dung vạch ra một con xinh đẹp mượt mà con thỏ con mắt. Đương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An tĩnh phòng bệnh vang lên hai tiếng tiếng gõ cửa, mà Hứa Thập Nguyệt Lục Thời Ân trở về là tuyệt đối sẽ không gõ cửa, trừ phi là tới rồi những người khác. Quả nhiên, nàng tiếp lấy liền nghe được không thuộc về vừa rồi bất kỳ người nào thanh âm đẩy cửa vang lên. Xin hỏi nơi này là Lục Thời Chăn phòng bệnh sao? Hứa Thập Nguyệt có chút kinh ngạc. Thẩm Nhạn Hành, là ta. Thẩm Nhạn Hành đang cầm hoa đi vào phòng bệnh. Chuyện ngày hôm qua sở hữu đến tham gia trận đấu sàn nhạc đều truyền khắp. Chúng ta lão sư nói hai chúng ta nhà học trường học cũng là hữu nghị trường học, liền để cho ta tới nhìn xem Lục Thời Chăn đồng học. Chỉ là nàng mới vừa ở phòng bệnh đứng vững, liền ra giọng nghi ngờ. Thế nhưng là, thế nào chỉ có ngươi ở đây? Lục Thời Chăn vừa mới cùng bác sĩ đi kiểm tra, ta không tiện đi theo. Hứa Thập Nguyệt đáp nói, nha, Thẩm Nhạn Hành hiểu rõ, có chút ngượng ngùng. Vừa mới tiến đến ta cùng một người đụng phải, hoa có chút khó coi, người giúp ta nói với Lục Thời Chăn một tiếng xin lỗi đi. Hảo, Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì muốn nói nhiều dấu hiệu. Cùng vừa rồi Lục Thời Chăn từ trong hôn mê vừa tỉnh lúc, có tương phản to lớn. Chỉ là lần này trong phòng bệnh bầu không khí cũng không có giống hôm trước ở khách sạn phòng riêng lúc lạnh như vậy một chút, Thẩm Nhạn Hành đưa tặng cho Lục Thời Chăn hoa phóng hảo, cười nói. Ngươi còn cùng khi còn bé đồng dạng, không quá thích nói chuyện. Hứa Thập Nguyệt ngẩn ra, Nàng ngay từ đầu đã cảm thấy Thẩm Nhạn Hành cái tên này quen tai, giống như là có đồ vật gì đẩy nàng, để nàng nhớ ra cái gì đó. Ngươi có phải hay không ở tại Bắc Thành đường khu biệt thự? Đúng vậy a, à, Thẩm Nhạn Hành gật đầu, trong thanh âm có loại cửu biệt gặp lại cảm khái. Ta trước đó đã cảm thấy ngươi cái tên này có chút quen tai, cùng mẹ ta vừa nói, ta lúc này mới nhớ tới đến hai chúng ta ra trước đó là hàng xóm đâu, chỉ là sau lại ngươi rời đi. Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu, đúng vậy a, à, bệnh của ta hào về sau, nhà ta liền từ nơi đó rời đi. Nhớ kỹ ngươi khi còn bé luôn luôn bệnh thoi thóp, hiện tại khí sắc ngược lại là đã khá nhiều. Thẩm Nhạn Hành nói, mẹ ta hiện tại còn nhớ rõ A Di dạy cho nàng làm quả mận Bắc Lạc đâu. Cha ta cũng rất tiếc hận, nửa năm này hợp tác cũng không có quá khứ vui vẻ như vậy. Bởi vì khi còn bé trận kia bệnh, Hứa Thập Nguyệt đối rất nhiều khi còn bé ký ức đều không phải rõ ràng như vậy. Hứa Thập Nguyệt nghe Thẩm Nhạn Hành lời nói này, giống là có người giúp nàng người vì lau sạch kỷ niệm cửa sổ. Chỉ bất quá đối với những cái kia thật giống như cho nàng dắt lên chút gì tốt đẹp nháy mắt, Hứa Thập Nguyệt chú ý tới lại là dấu ở chi tiết nhắc nhở. Nàng liền thế này chậm rãi nâng lên tròng mắt của nàng, đối Thẩm Nhạn Hành hỏi. Thúc thúc A Di gần đây thân thể còn tốt chứ? Chờ phòng trên tường thông chi màn hình soát tân CT phim đã nhận lấy tin tức, Thành Mỹ nghiêng nghiêng chân buồn bực ngán ngẩm nhìn xem màn hình. Giống là cái gì khống chế bị giải trừ, nàng quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên Lục Thời Chăn. Chăn chăn ngươi còn ngồi ở nơi này làm gì? Trở về đi, Lục Thời Chăn nhìn xem mới vừa rồi còn đang để cho bản thân lưu lại bồi tiếp nàng Thành Mỹ Nghiên, có chút không hiểu. A cái gì? Thành Mỹ Nghiên lại chọc nàng một chút, thúc giục. Tiểu Ân cùng với Thập Nguyệt, ngươi yên tâm sao? Ta ở chỗ này chờ là tốt, ngươi nhanh đi về đi. Hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thời Chăn nghi hoặc Thành Mỹ Nghiên thế này trước sau tương phản rất phản ứng lớn, nhưng vẫn là bước chân không chậm đứng dậy rời đi chờ phòng. Nàng từ vừa mới rời khỏi liền đang lo lắng Lục Thời Ân tiểu cô nương này sẽ không khắc ý làm khó Hứa Thập Nguyệt, giờ phút này quả thực là lòng chỉ muốn về. Chỉ là đương nàng xuyên qua hành lang đẩy ra cửa phòng bệnh, thấy kia cái đứng ở trước mặt Hứa Thập Nguyệt người lại không phải Lục Thời Ân, mà là Thẩm Nhạn Hành. Nàng nhìn lên đến cùng Hứa Thập Nguyệt nói chuyện cũng không tệ lắm, lúc đẩy cửa Hứa Thập Nguyệt tiếng kia phù họa khích lệ sẽ mặc vào Lục Thời Chăn lỗ tai. Người nhìn lên đến hiểu được không ít, Lục Thời Chăn có chút bất ngờ người này đến, cầm tay cầm cái cửa tay không khỏi nắm thật chặt phân. Mà nàng đẩy cửa tiến vào thanh âm cũng đưa tới chính đang nói chuyện trời đất chú ý của hai người, hai ánh mắt hướng nàng nhìn lại. Không hẹn mà cùng, có chút hỏng bét ăn ý, đúng, chính là hỏng bét. Không biết là giờ phút này ánh nắng quá mức chướng mắt, vẫn là cái này hai người động tác quá mức nhất trí, Lục Thời Chăn trong lòng bỗng dưng không thoải mái một chút. Nàng nhìn như vậy tựa ở cuối giường Thẩm Nhạn Hành, giả vờ cũng không thèm để ý hỏi. Thẩm Nhạn Hành, làm sao ngươi tới? Ta là đại biểu trường học của chúng ta đến xem ngươi. Thẩm Nhạn Hành nói, tiếp lấy nàng giống như là nhớ lại bản thân tới nơi này sứ mệnh, tiếp lấy lại đối Lục Thời Chăn quan thầm nghĩ. Lục đồng học thân thể ngươi thế nào rồi? Vừa mới nghe Hứa Thập Nguyệt nói, ngươi đi kiểm tra thân thể. Không có vấn đề gì, kết quả kiểm tra đều cũng không tệ lắm. Còn có một cái phim không có ra, không có gì bất ngờ xảy ra, đợi chút nữa ấn xong dịch liền có thể xuất viện. Lục Thời Chăn giọng nói nhẹ nhàng đáp trả, chỉ là phần này nhẹ nhõm, có chút tận lực. Nàng đột nhiên cảm thấy bản thân vừa rồi vấn đề kia có chút buồn cười. Cứ việc Thẩm Nhạn Hành nói nàng là đến xem bản thân, nhưng trong thực tế Thẩm Nhạn Hành cái này cùng bản thân cơ bản không có chút nào cùng xuất hiện người vì sao lại bị an bài đến thăm bản thân, nàng cái này thuộc về hệ thống người vẫn chưa rõ sao. Là hệ thống đang cùng Thẩm Nhạn Hành cùng Hứa Thập Nguyệt chế tạo cơ hội tiếp xúc. Mây đem mặt trời che đi một khối nhỏ khu vực, sáng ngời phòng bệnh liền thế này tối một trận. Không biết phải hình dung như thế nào. Lục Thời Chăn cảm thấy một loại không cách nào lời nói cô đơn. Thế này thật xem như hữu kinh vô hiểm. Thẩm Nhạn Hành nói, thì nhìn trước mắt ở giữa, tiếp theo liền nói. Thời gian cũng không còn sớm, ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, đi trước. Hảo, đi thong thả. Lục Thời Chăn gật gật đầu, chủ động đưa Thẩm Nhạn Hành rời đi phòng bệnh của nàng. Mà liền tại Thẩm Nhạn Hành vượt qua cửa thạch một giây sau, nàng liền đưa trong tay cửa đóng lại. Có chút trắng trợn tùy hứng, nước khử trùng mùi vị quanh quẩn trong phòng, Lục Thời Chăn cho tới bây giờ cũng không có như thế thích nghe được cái mùi này quá. Nàng liền nhìn như vậy giống như đang điêu khắc con thỏ quả táo Hứa Thập Nguyệt, dường như vô ý mà hỏi. Thẩm Nhạn Hành tới rồi rất lâu à, ân. Hứa Thập Nguyệt không có ngẩng đầu, vẫn như cũ không nhanh không chậm khắc lấy nàng con thỏ quả táo. Nửa giờ trước tới, nha, Lục Thời Chăn nghe vậy gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là nhớ lại vừa rồi bản thân đang cùng Lục Thời Ân đối thoại lúc phần kia chờ mong. Lục Thời Chăn nhìn xem vừa mới mở cửa lúc còn cùng Thẩm Nhạn Hành trò chuyện rất không tệ Hứa Thập Nguyệt, hỏi. Vậy các ngươi nói chuyện thật vui vẻ đi. Còn hảo, Hứa Thập Nguyệt đáp nói, đưa nàng vừa mới điêu khắc tốt con thỏ bỏ qua một bên trong mâm. Đã có không ít số lượng thỏ con đáng yêu chen chúc một chỗ, có chút hợp thành đoàn khi ấm ngây thơ. Mà sáng tạo bọn chúng người đưa chúng nó bày ra hảo về sau, liền đối đứng tại cách đó không xa người nâng lên con mắt. Cứ như vậy đối trong tầm mắt cái này toàn bộ thân ảnh mơ hồ đều đang viết biệt nữ thiếu nữ, nói. Nàng cùng ta nói một chút tối hôm qua lễ trao giải. Nha, Lục Thời Chăn nghe vậy gật gật đầu. Chỉ là nàng còn chưa kịp lại căn cứ nguyên văn bên trong cốt truyện não bổ cái gì. Tiếp theo liền bởi vì Hứa Thập Nguyệt mới vừa rồi câu nói nhớ ra cái gì đó, có chút cuống quýt khẩn trương. Ai, một tiếng, ta nhớ được trường học chúng ta đã nhắm ngay kim tường, cho nên ngươi cũng xác định sẽ thu hoạch được tốt nhất thủ tịch tới. Vậy cái này ngươi tối hôm qua chẳng phải là vắng mặt ngươi lễ trao giải. Hứa Thập Nguyệt lại nhìn qua cũng không có bất kỳ cái gì tiếc nuối, thậm chí thanh âm bên trong như có thỏa mãn. Đúng vậy à, ngươi rốt cuộc nhớ tới. Quả táo bị cây xiên cắm qua phát ra một tiếng vang lanh lảnh, vừa mới bày hảo mâm con thỏ quả táo liền thế này bị xanh nhạt ngón tay cầm lên. Hứa Thập Nguyệt cắn một cây nàng trái táo gọt xong, anh phấn môi bị đỏ thẫm quả táo hơi hơi áp khối tiếp theo, ở quang hạ lộ ra óng ánh cùng mềm mại. Mắt của nàng đuôi hơi hơi giơ lên một cái đường cong, cứ như vậy nhìn xem Lục Thời Chăn hỏi. Người có phải hay không nên cho ta chút bồi thường, cách chương.